Cá mực hầm mật, chương 38, mật thất gió lốc, góc truyện audio.com. Đồng niên nhìn thấy mật mã kia, lặp đi lặp lại mười mấy lần, xác định đúng là tên ghép vần của anh, hưng phấn ôm điện thoại, cũng không biết phải trả lời tin nhắn WeChat này như thế nào, nhưng cũng muốn nói lại một chút cho đến khi. GN, bắt đầu huấn luyện rồi. Không cần trả lời, à đúng, bây giờ là thời gian huấn luyện tối của KNK. Cô ngoan ngoãn ôm điện thoại. Á Á rất nhanh liền trở về, nhìn thấy cô đang chơi máy tính, một trò chơi bắn nhau mới mật thất gió lốc. Bắn nhau, Á Á suýt chút nữa bất tỉnh, liên tục nhìn cô gái nhỏ trước giờ không biết chơi game, làm sao lại bắt đầu thích chơi trò bắn nhau. Không cần phải nói, nhất định là có liên quan đến ông chú trung niên kia. Cô vô cùng đau đầu, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, đi tới. Ăn kem ly không? Tải xuống cũng mất 7-8 tiếng, rõ ràng là không kịp nha. Phải tăng tốc, đúng rồi, đồng niên hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, không ngừng thử hết các phương pháp tăng tốc download căn bản không biết người phía sau đang mời mình đi ra ngoài. Cho đến khi Á đem mũ với áo khoác của cô tới, lôi cô từ trên ghế dậy, nhanh chóng chùm vào, kéo cô rời khỏi ký túc xá cô còn mù mờ. Đi đâu vậy, ăn kem ly, à, tháng 3 mà ăn kem ly gì? Cô lơ mơ cùng đi ra ngoài, bị đưa tới trung tâm thương mại cách ký túc xá không xa tiệm kem ly. Trong tiệm có 2-3 người, nhưng thật ra có một người àm cô biết, đội trưởng ACM, cô cười rộ lên. Thật khéo quá, chàng trai đứng dậy kéo ghế. Đúng vậy, trùng hợp quá, hai em muốn ăn gì? Á Á nhìn xung quanh, em sao cũng được, đúng rồi, đồng niên, con chuột của mình hư rồi, phải lên lầu mua trước đã. Đồng niên ừ một tiếng, chờ Á Á rời đi cô lại cảm thấy không đúng. Ở ký túc xá của các cô cũng nhiều chuột lắm mà, mấy cái phần mềm tăng tốc download kia, không biết bao giờ mới tải xong. Vì thế suốt một tiếng ăn kem, chàng trai trước mặt tìm đủ mọi loại đề tài để nói chuyện phiếm với cô, cuối cùng cô lại chỉ muốn hỏi về mấy cái phần mềm kia. Chờ tới lúc Á Á mua chuột trở về, nhìn thấy hai người đang trò chuyện khí thế ngút trời, cô đứng ở ngoài cửa thủy tinh lộ ra vẻ vui mừng tươi cười, anh chàng kia cũng không tệ lắm, xem ra rất có triển vọng. Trở lại ký túc xá, Á Á lại tiếp tục một kế hoạch khác. Đúng rồi, sao cậu lại muốn chơi mật thất gió lốc vậy? Đồng niên vui mừng phát hiện đã tải xong rồi. Tuyệt quá, vẫn còn 20 phút đăng ký tài khoản để xem đột kích. Bạn trai mình đang chơi, cô mừng như nhặt được vàng, anh ấy nói muốn chơi với mình. Quả nhiên, Á Á giả vờ bình thường. Dù sao gần đây chơi mấy trò khác cũng chán rồi, nghe nói trò này đang hot, để mình chơi cùng cậu. Thật không? Vậy tốt quá, vừa hay có người giúp mình, dù sao Á Á nhất định sẽ không gây cản trở gì. Đương nhiên, lúc trước làm luận án cũng là cậu giúp mình, yên tâm, giờ chơi game, cậu cứ yên tâm giao thân cho mình là được. Á Á thở dài, mình cũng không nhẫn tâm nhìn cậu bị người ta chém giết, ai biết được bạn trai cậu có phải cao thủ hay không? Không, không, thật mà, anh ấy chơi giỏi lắm, cô lập tức thay gan xưng danh, Á Á nhếch miệng cười. Giỏi tới mức nào, giỏi tới mức nào, cô nhớ tới hôm đó trên Weibo, Gran có nói, cấp bổn tọa, mẹ kiếp, Á Á muốn phỉ nhổ. Ông chú kia vậy mà cũng dám chém gió, còn dám nói mình cấp bổn tọa, trong game cũng không có quá 20 người cấp bổn tọa nha. Cái đó đồng niên, nhân vật cấp bổn tọa là của các tuyển thủ thi đấu thể thao điện. Góc truyện audio.com, từ dùng để xưng hô, dẫn đầu xu hướng trò chơi, thay đổi trò chơi, vận mệnh của trận đấu, lưu lại vô số chiến thuật kinh điển, mới có thể được gọi như vậy. Ừ, mình biết anh ấy rất lợi hại. Có thể nghe thấy chính bạn cùng phòng của mình nói như vậy, đáy lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tự hào làm cô hết sức thỏa mãn, đến nỗi cứ cười mãi, còn cười rất vui vẻ. Mẹ kiếp, không phải ông chú nhà cậu, ông ta đang chém gió đó. Á Á cố làm cho mình bình tĩnh, nhân vật cấp bổn tọa nào cũng đều được lưu danh sử sách, ví dụ như StarCraft Hàn Quốc, tình từ Boxer cũng có 7-8 nhân vật cấp bổn tọa, người ta cũng phải mười mấy năm mới xuất hiện 7-8 con người của thời đại đó. Ồ, cô còn thật sự nghe, mỗi câu đều nhớ kỹ, vậy CS thì sao? CS trò chơi này hơi xa xôi, đây được xem là trò chơi bắn súng đầu tiên trên thế giới. Lúc đó châu Âu khá mạnh, nhưng chúng ta cũng có chiến đội tốt, rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Chủ yếu nhất, bọn họ không ngừng cống hiến cho hạng mục CS này, lại góp phần đem lại không khí game sôi nổi trong nước, coi như là người khai phá núi sông. Chiến đội, solo, đồng niên càng nghe càng kích động, thậm chí còn không dám xác định Á Á có phải đang nói về chiến đội solo hay không. Tuy rằng cô đọc từ bình luận trên mạng cũng không khác gì những điều Á Á nói. Nhưng mặt đối mặt như vậy, từ trong miệng bạn tốt của mình nghe từng câu, vẫn làm cho cô có cảm giác không chân thật. Đúng vậy, Á Á có chút kích động, trong đó có rất nhiều người là thần tượng của mọi người nha. gần, solo, apodoc, ô tiểu mẹ a á trước giờ ngang ngược cũng có chút không kiềm chế được, cảm thấy mình cũng thật kích động, đè ngực xuống thở một hơi, lúc còn sống, nhất định phải gặp bọn họ, nhất định phải gặp, đây chính là chiến đội trong mơ của mình. Không, không, đồng niên cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có chút kiêu ngạo nói cho cô nghe. Bạn trai mình chính là gan, mẹ kiếp, a á muốn điên rồi, ông chú này khoác lác cũng phải giả mạo cho tốt có được không? Anh bảo anh lừa cô gái nhỏ không chơi game bao giờ, lại còn tùy tiện nói mình chơi rất giỏi, chức nghiệp tuyển thủ còn rất lớn, cũng đừng có lừa mình là công thần khai sơn có được không? Anh giả mạo cũng là nhờ vào Baidu Baiki. A á đứng lên, lập tức lại ngồi xuống. Bình tĩnh, đứa trẻ ngốc này, ngoại trừ đọc sách thì không biết gì, không thể trách cô ấy được. Không đúng, vẫn là nhịn không được. Lão đại KNK làm sao có thể xuất hiện ở tiệm net bên đường được? Người đàn ông cao lãnh tính tình khó chịu kia làm sao trong 3 ngày có thể đem tiểu cô nương lừa đi. Cô tức giận dậm chân, nghiêng người qua nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của đồng niên, yên lặng đem cục tức nuốt trở về. Dù sao buổi tối cũng sẽ gặp, đồ giả, á á lập tức nâng cấp trò mật thất gió lốc của mình. Nhìn đến ID của đồng niên, lại muốn ói ra máu, ông chú cũng thật đáng khinh. Còn Lolicut, không sao, vào game liền rõ. Lúc đăng ký tài khoản, trò chơi này đang được quảng bá toàn cầu, đều đem hết ID của tuyển thủ đăng ký nội bộ, sau đó đem tặng, nếu muốn giả mạo gan, lại phải tạo một cái ID như của anh ấy nhỉ. Tạo một cái mới, á á một bên phỉ nhổ, một bên tiến vào trò chơi, ngồi sóng vai cùng đồng niên, đã có thể tưởng tượng ra ông chú trung niên kia chơi game, bắt đầu lấy cớ bởi vì mình là nhân vật cấp bổn tọa, không thể dùng quý danh vân vân. Tiến vào, liên tuyến, chờ, gocchuyenaudio.com, phòng chat được thành lập. Đồng niên rất nhanh liền được mời vào, sau khi chấp nhận xong, rất nhanh cô dựa theo những gì A Á đã chỉ, gửi lời mời tới người bên cạnh. A Á muốn phát điên, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cũng không thấy lời mời đâu. A Á, đồng niên đẩy cánh tay cô, mình gửi lời mời cho cậu rồi đấy. Ừ, mời rồi, được rồi, tôi đến đây. A Á hít vào thở ra, lại thêm một lần nữa, làm cho đầu óc mình tỉnh táo, để có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ vạch trần ông chú kia. Hình ảnh thay đổi, bên trong phòng chat nhỏ, phía bên phải, có 5 tài khoản đang online. Á á liếc mắt nhìn danh sách một cái. Gun Grun, 97, Demogun, Grun, 97, Demo. Gun Grun, 97, Demo. Tim đập mãnh liệt thình thịch trong lồng ngực, đây là cô đang nằm mơ sao? Lolicut, bạn cùng phòng của em cũng muốn chơi, có được không? Grun, không thành vấn đề, Demo, cậu ra đi. Demo, được, vẫy tay chị dâu, Demo lướt đi rồi tương đương lộc cộc tương đương. Hệ thống, Demo cách tuyến, 97, chị dâu trực tiếp dùng giọng nói đi, em mở kênh nội bộ tí nữa không tiện đánh chữ. Đồng niên hiểu ý, đem tai nghe màu trắng đang treo trên màn hình máy tính lấy xuống, đeo lên, thuận tiện khó hiểu nhìn qua á á ngồi kế bên. Còn choáng váng cái gì không phải vừa nãy còn rất mong chờ sao? Còn một mực khen ngợi chiến đội solo, sao bây giờ gặp được rồi lại không nói gì? Lolicut, vừa nãy em có xem đột kích cũng không rành lắm, mọi người đừng ghét bỏ em. Nhưng mà bạn cùng phòng của em chơi được lắm, đừng xem cô ấy là con gái, từ hồi cấp 2 là đã bắt đầu chơi rồi, chơi giỏi hơn em nhiều, hơn gấp 100 lần ấy. A quỳ xin đừng khoe ta nữa, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp mà. Lại còn từ câu lạc bộ KNK đỉnh nhất, Grun không nhịn được suy suy cười. Không sao đâu chị dâu, giỏi hay không giỏi cũng không thành vấn đề, cứ coi như chơi giải trí thôi. 97, đúng đó, chị dâu đừng lo lắng, lão đại cùng đội với chúng ta mà. Tuyệt đối không cần phiền đến ai đâu. Á á rốt cục nghe được thanh âm của chính mình hỏi. Mọi người, là KNK. Thật sao, Grun ngáp một cái, tạm thời thì là vậy, năm sau SP trả nhiều tiền hơn thì đổi chỗ khác. 97 cười mỉa, chào bạn học của chị dâu. À, lão đại, chị dâu vào rồi, còn đem bạn học theo. Anh đến rồi, đồng niên lập tức cười rộ lên. Lão đại, thật sự là gan, á á cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi. Đồng niên tay cầm chuột nín thở chờ anh lên tiếng nói chuyện. Rõ ràng mới chỉ xa nhau nửa ngày, nhưng trong lòng đã tràn đầy chờ mong anh lướt ngón tay qua mũi mình, cười nói. Vậy thì không chia tay nữa, rồi lúc ở sảnh khách sạn anh vững vàng ôm lấy cô, có chút khó chịu nói mau đi xuống, anh bước lên mấy bậc cầu thang, đặt chân của cô trên đùi, cúi đầu buộc dây giày cho cô, còn có trong đêm tối, anh đặt trán mình ở trán cô, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Còn có, đêm đó, anh đem cô đặt trên tường, thanh âm từ chỗ sâu nhất trong yết hầu phát ra. Tiếp tục, trong tai nghe, gan hình như đang ăn kẹo, mơ hồ nói một câu. Ai cho mấy đứa bắt đầu trước vậy? giọng nói quen thuộc, khàn khàn, nam tính, không quá kiên nhẫn của anh. Chiếm giữ nội kênh của cả đội, cách Trương.